Ám Hà Truyện Chu Mộc Nam, chương 68, màn 4, Thanh Minh 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại ổ nhện một người mặc áo lông chim màu đen hạ xuống đất, nhìn đám người bỉ ngạn trước mặt, một con dao mỏng như cánh ve nhanh chóng chuyển động trên đầu ngón tay, trông khá giống thốn chi kiếm của Tô Xương Hà chỉ tiêm nhận. Người là người của Đường Môn, Tô Lai Đan suy nghĩ một chút rồi lập tức phản ứng lại. Đường Liên Nguyệt gật nhẹ đầu. Các ngươi định cản đường à? Tô Lai Đan nở nụ cười, nghiêng người tránh sang một bên. Những người khác trong bỉ ngạn cũng tránh đường theo hắn. Hắn chậm rãi nói, chúng ta đã nhường đường, còn có qua được cánh cửa này hay không phải xem bản lĩnh của Huyền Vũ Sứ. Ta tới vì chuyện của Đường Môn, không phải Huyền Vũ Sứ. Đường Liên Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng gõ vang cánh cửa. Trong ổ nhện, trận chiến giữa Tô Xương Hà và đại gia trưởng đang sắp bắt đầu, lại bị tiếng gõ cửa bất lình thình ngắt đứt. Hắn rầu rĩ nói, đã bảo không có lệnh của ta thì không cho ai vào cơ mà. Sau đó cửa bị đẩy ra, Đường Liên Nguyệt mặc áo lông chim màu đen đi tới, cánh cửa sau lưng lại khép lại. Hắn lạnh nhạt nói, ta gõ cửa chỉ vì nơi này không phải nơi ở của ta, nhưng ta đi vào không cần bất cứ ai ra lệnh. Chân khí màu đỏ trên lòng bàn tay Tô Xương Hà từ từ tản mát, hắn cười nói. Ồ, ra là Liên Nguyệt huynh, là Vũ Mặc muội muội của ta không đủ tốt à, sao ngươi còn tới đây? Đường Liên Nguyệt không để ý tới hắn, chỉ nhìn về phía đại gia trưởng. Ám Hà đại gia trưởng, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Đại gia trưởng thần sắc bình tĩnh, Thiên Khải Huyền Vũ Sứ, ngưỡng mộ đã lâu. Đường Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Vì sao mọi người cứ thấy ta là phải gọi ta là Thiên Khải Thành Huyền Vũ Sứ cơ chứ? Ta tới đây giết ngươi là để báo thù cho nhị thúc, không liên quan tới Thiên Khải Thành. Đại gia trưởng cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói, ngươi vẫn quá trẻ tuổi, Đường nhị lão gia đã không nhúng tay vào chuyện giang hồ từ lâu, thậm chí không muốn ở Đường Môn, dọn tới nơi lạnh lẽo cô độc đó sống một mình, vì sao lại có người muốn đại gia trưởng ám hạ ta tự tay giết hắn? Còn người của Đường Liên Nguyệt hơi co lại, ai tới tìm các ngươi? Đại gia trưởng vẫn cười lạnh như cũ, sát thủ không nhắc tới tên khách hàng, đây là quy củ. Ta chỉ có thể nói bây giờ Đường nhị lão gia là người duy nhất trong Đường Môn ủng hộ ngươi. Đường Môn gọi ngươi về tục trung, ngươi không muốn về, trong số các trưởng lão chỉ có một mình hắn đứng về phía ngươi. Đường Liên Nguyệt thở dài một tiếng, ta hiểu rồi, nhưng ta vẫn muốn giết ngươi, báo thù cho ông ấy. Đại gia trưởng vỗ nhẹ bàn tay, kính mời Huyền Vũ Sứ tới lấy tính mạng. Ta, thú vị, Tô Xương Hà tung người nhảy tới bên cạnh Tô Mộ Vũ, giơ tay điểm nhẹ lên hông hắn, dẫu sao cũng có một số việc ngươi không bảo vệ được, chẳng bằng cùng ta xem trò hay. Bạch Hạc Hoài hừ lạnh một tiếng, đúng là giúp ngươi bất tốn công. Tô Xương Hà vuốt ve hàng ria, nhìn Bạch Hạc Hoài. Từ đầu đến cuối thần y luôn rất hờ hững. Có phải cô biết chuyện gì mà ta không biết không? Bạch Hạc Hoài cười ha hả. Đúng vậy, ta vừa hạ độc lên người ngươi. Ngươi không biết à? Tô Xương Hà ôm ngực, ai u, một tiếng. Chẳng trách vừa rồi ta thấy thần y. Trái tim đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Bạch Hạc Hoài, xì, một tiếng. Cái gã rìa mép nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ Vũ nhìn đại gia trưởng. Trong lòng lặng lẽ thì thầm, đại gia trưởng, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì? Đường Liên Nguyệt tiện tay ném ra một viên đá, trong lúc viên đá bay về phía đại gia trưởng, nó lại đột nhiên bốc cháy, hóa thành một ngọn lửa. Đại gia trưởng nâng Nguyên Long kiếm, chém tan hòn đá đó, tảng đá hóa thành vô số đốm lửa rơi xuống xung quanh hắn. Phi hỏa thạch còn con mà đòi giết ta, móc lửng chấm, Đường Liên Nguyệt vẫn đứng tại chỗ, vung cánh tay trái. Ba tấm Diêm Vương thiếp bay ra, tay phải nhấc lên, lại mấy chục mũi long tu châm. Đại gia trưởng đột nhiên nghiêng người, tránh né ba tấm Diêm Vương thiếp, vung trường kiếm, đánh rơi 10 mũi long tu châm xuống đất. Cho dù là Đường lão thái gia, lúc đánh với ta cũng không thể không thi triển Vạn Thụ Phi Hoa, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta như vậy. Cuối cùng Đường Liên Nguyệt cũng di chuyển, hắn nhân lúc đại gia trưởng đánh rơi long tu châm, nhảy thẳng lên không trung. Ngươi muốn xem Vạn Thụ Phi Hoa thì cho ngươi thấy Vạn Thụ Phi Hoa. Hắn vung hai tay áo, vô số châm che kín bầu trời, chút xuống như mưa. Cẩn thận, Bạch Hạc Hoài vô thức lui lại phía sau. Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, Tô Sương Hà cười nói, Đường Liên Nguyệt là người thú vị mà cứng nhắc, hắn nói chỉ giết một mình đại gia trưởng thì chỉ giết một mình đại gia trưởng. Yên tâm đi, không ảnh hưởng gì tới chúng ta đâu. Nhị thúc của ngươi có thể lấy hoa làm hoa, ngươi lại lấy châm bạc làm hoa, không thể biến vạn vật trong thiên địa làm ám khí, không bằng nhị thúc của ngươi. Cơ bắp gồ lên trên người đại gia trưởng, kiếm khí lập tức hóa thành cứng rắn mạnh mẽ không gì sánh được. Kiếm khí hoa rắn bảo vệ hắn, phá tan những mũi châm bạc này. Nhưng khi châm bạc rơi xuống đất, lại rơi trúng chỗ những đốm lửa rải rác. Còn châm bạc kia dường như to gấp đôi châm bạc bình thường. Ánh lửa dưới đất bỗng trở nên lóe mắt, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khoảng sân bỗng sáng rực như ban ngày. Đường Liên Nguyệt vẫn đang nhảy trên không trung trung, hạ giọng hô một chữ. Sau đó phạm vi ba trượng xung quanh đại gia trường đều bị nổ tung. Toàn bộ mặt đất nổ tung, bụi đất bay tứ tung, thậm chí Tô Sương Hà không thể không vung diêm ma trường mới đánh bay đám cát bay đá chạy. Nhìn lầm ngươi rồi, Đường Liên Nguyệt, Tô Mộ Vũ quát khẽ. Trong châm bạc này cất giấu hỏa dược của Lôi Môn. Xưa nay Đường Môn với Lôi Môn luôn bất hòa cơ mà. Sao trong ám khí của Đường Môn lại giấu hỏa dược của Lôi Môn? Bạch Hạc hoài nghi hoặc, người đứng đầu Thiên Khải Tứ Thủ Hộ là Lý Tâm Nguyệt, trượng phu của cô ấy là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ này của Lôi Môn, Lôi Mộng Sát. Tô Mộ Vũ trả lời, Tô Sương Hà vừa ho khan vừa vung tay đánh tan bụi mù. Lắm khói thế chứng tỏ đại gia trưởng không bị nổ chết. Đường Liên Nguyệt hạ xuống đất, đây là món ám khí thứ hai của ta, Thiên Lôi Vô Vọng. Đáng tiếc tối nay không có mây, bằng không dẫn sấm sét xuống thì ngươi chết chắc rồi. Đại gia trưởng đứng trong bụi đất, xung quanh đã hóa thành ngổn ngang nhưng nơi hắn đứng vẫn bình an vô sự, thậm chí cả quần áo vẫn còn nguyên như lúc đầu. Con rồng ngủ trên Nguyên Long kiếm lại mở bừng mắt, đại gia trưởng rút kiếm, khẽ nghiêng đầu. Đường Liên Nguyệt tay cầm hộp sắt, chỉ vào sau lưng hắn. Bảo Vũ Lê Hoa Châm, đại gia trưởng lạnh nhạt nói, không biết châm của ngươi nhanh hay kiếm của ta nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Liên Nguyệt nắm chặt hộp sắt, hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, mãi tới lúc cổ tay cầm kiếm của đại gia trưởng xuất hiện một vết thương cực nhỏ. Cuối cùng Thiên Lôi Vô Vọng vẫn khiến ông ta bị thương, mà máu chảy ra ở miệng vết thương, có màu trắng. Cách chương.